Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửa ngay sau cô, bình tĩnh quan sát thiết kế đơn giản trong phòng. Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt chính là chiếc giường đệm màu tím thư thái. Sau đó là sofa đơn giản, còn có một quầy bar nhỏ. Bày biện trong phòng này không phức tạp. Trên thiết kế lại thiếu sót khái niệm không gian. Nhưng đồng thời đều có thêm nhiều không gian lại không thoải mái. Tổng thể trở nên chật hẹp và không đủ rộng rãi. Anh ngồi xuống sofa cầm quả táo nhỏ lên, đôi chân dài ưu nhã cong lên. Dù bận tối tăm mặt mũi vẫn ngồi ung dung nhìn người ngồi trên giường phía đối diện thượng quan Phiên Phiên. Đến đây đi, giải thích. Giải thích cái gì? Cô giống như đứa trẻ làm sai bị tóm được, bất giác, bất an, xoay vặn ngón tay, còn muốn giả bộ ngu. Vậy chuyện em cần phải khai báo không chỉ có một, chúng ta cứ từ từ. Em... Anh từ Hồng Kông trở lại không nhìn thấy em, còn tưởng là em đi với bạn bè du lịch. Sau khi khai giảng, cho là em bận chuyện học hành mới không có thời gian trở về, không rảnh liên lạc với anh. Cho đến khi Z-Ray gọi điện cho anh, quan tâm em ở New York đi xem mắt một cách mù quáng, rốt cuộc là đã bị cái gì kích thích khi ở Đài Loan. Thật ra thì em... Nụ cười trên môi anh nhảy mắt biến mất, trở mặt nhanh như lật sách. Em lại còn tự tiện tạm thời nghỉ học. Ba mẹ khi nhận được điện thoại của anh mới biết chuyện này. Giỏi lắm, em tính toán trả lời anh chuyện này trước. Khi anh công bố từng nội trạng, âm lượng cũng theo đó mà tăng thêm một chút. Cuối cùng là cơ hồ hồn hển gầm thét, đầu vai thượng quan Phiên Phiên không khỏi co rúm lại. Những vấn đề này tóm lại chỉ có một nguyên nhân, nhưng lại không có cách nào mở miệng đối mặt với anh nói ra nguyên nhân. Không phải cô không muốn giải thích, mà là không thể giải thích. Cô trầm mặc không nói. Anh càng nghiến răng nghiến lợi, ngược lại càng bị thiêu đốt cháy sạch. Em không nên ép anh bức cung tỉ mỉ. Anh bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói. Người ta nói không đưa tay đánh gương mặt tươi cười, cô cố gắng nặn ra một nụ cười ngọt ngào nhất. Hy vọng anh bớt giận, thuận tiện trì hoãn thời gian để cho cô tìm một lý do thích hợp. Anh đứng dậy sải bước tới bên cô rồi ngồi xuống. Ánh mắt lấp lánh không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Anh muốn trước hết nghe chuyện tạm thời nghỉ học. Em cùng cậu nói em muốn tới New York tìm kiếm mơ ước, chờ sau khi tới New York xác định phương hướng cuộc đời, mới tính để cho ba mẹ biết. Còn có anh... Khi anh đe dọa bằng ánh mắt xít người, cô ngập ngừng đáp, âm lượng càng ngày càng nhỏ. Em nhờ cậu nhất định phải ủng hộ em, thay em che chở. Em dùng mấy câu chuyện hoang đường này lợi dụng cậu thay em tạo giấy tờ giả, phối hợp với em diễn trò lừa gạt, gửi thông báo về nhà trường. Trên cơ bản thì là như vậy, nhưng nói lợi dụng thì thật khó nghe, em... Thấy anh chợt đứng lên từ trên cao nhìn xuống, cô chăm chú. Thượng quan Phiên Phiên sợ tới mức ngậm miệng lại. Lúc đầu tưởng rằng anh muốn châm chọc lý do ngụy biện của mình, không nghĩ tới anh lại đi đến trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô. Cô bất an nuốt nước miếng một cái, không hiểu suy nghĩ của anh, đôi mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy, làm tim cô đập rộn lên, khiến cô miệng đắng lưỡi khô. Nói cho anh biết, rốt cuộc em chịu ủy khuất gì? Chân mày anh vẫn rối rắm, ngưng trọng như cũ, nhưng giọng nói lại trở nên hòa hoãn. Trong lúc nhất thời, thượng quan Phiên Phiên không biết phải làm sao, ngu ngơ tại chỗ. Thượng quan Thác Dương lúng túng, thanh lọc cổ họng, vẻ mặt như không được tự nhiên. Miệng anh không có thói quen đùa giỡn lung tung, tự hồ không quen nói những lời nhỏ nhẹ như vậy với cô. Mặc dù từ nhỏ tới lớn, cô có dáng vẻ mềm mại như baby, nhưng trừ trường hợp gặp ác mộng, cô đều không mang dáng vẻ một cô gái cần người ta quá quan tâm. IQ của cô cao, lần này một chữ cũng không để lại liền tạm nghỉ học đi ra nước ngoài, còn nóng lòng đem mình bán ra bên ngoài như xe mắt loạn cả lên. Anh vốn tưởng rằng tình cảm của cô là phương diện vừa mới được thông suốt, không nghĩ tới ngay cả thời kỳ phản nghịch của cô cũng bị dắt mũi, khác hoàn toàn với các hành vi trước đây. Thật là dọa đến anh. Em cũng biết, anh không phải là người anh trai biết dỗ dành em gái. Anh không muốn hô to gọi nhỏ với em. Anh rất giận em xảy ra chuyện cũng không tìm anh thương lượng. Một mình buồn bực đầu óc mù mịt, tự xử lý. Anh không đáng để em tin cậy đến thế sao? Đôi mắt thượng quan Phiên Phiên phiếm sương mù. Cô không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Vành mắt không khỏi ửng hồng. Thật xin lỗi là em không hiểu chuyện. Anh thở dài. Lấy tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Lấy tay thay cô lau đi những giọt nước mắt trong suốt nối tiếp nhau lăn dài xuống kia. Có phải ai bắt nạt em không? Nói với anh, anh nhất định giúp em báo thù. Không có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net